Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 602, chương 601, có chút bị không được a. Đúng rồi, người bằng hữu này là lai lịch gì? Đầu tư lớn như vậy, nếu không ta và ngươi đi một chuyến Giang Thành. Tần Vận vẫn còn có chút không quá yên tâm. Không cần không cần, tỷ, ngươi cứ yên tâm đi. Việc này đáng tin cậy đây. Tần Nam cười khoát tay, tràn đầy tự tin nói. Kia là ta bạn học thời đại học. Trong nhà tại Giang Thành cũng là có tên tuổi. Cha hắn công ty cũng tham dự hạng mục này. Hắn sở dĩ tìm tới ta, liền là muốn dùng tư nhân danh nghĩa lại trộn lẫn một cỗ. Nghe được muội muội kiểu nói này, Tần Vận ngược lại càng cảm thấy hơn có chút không đúng. Nếu là thật có năng lực, cùng nàng muội muội bình thường tuổi tác, hẳn là đã sớm tiếp nhận gia tộc xí nghiệp, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện dùng tư nhân danh nghĩa. Thậm chí hướng đồng học vay tiền cũng muốn đi kiếm một chén canh. Ngươi nói thẳng là ai? Cùng ngươi quan hệ gì? Tần Vận nhíu mày, hắn gọi Phương Huy, đại học lúc bạn học cùng lớp, khi đó truy cầu qua ta. Tần Nam do dự một chút, còn là đàng hoàng trả lời. Khụ khụ, đang uống trà Tô Thần bị sặc một cái, kịch liệt ho khan. Tần gia hai tỷ muội đều là một mặt kỳ quái nhìn về phía hắn. Tần Vận nghi ngờ hỏi, làm sao, người này ngươi biết? Tô Thần gượng cười nhẹ gật đầu, đem vài ngày trước tại Giang Thành khách sạn tiệc ăn mừng lên cùng Tô gia phụ tử hai ân oán nói một lần. Nghe ngươi kiểu nói này, người này căn bản không đáng tin cậy a. Tần Vận nhíu mày nhìn về phía muội muội, cái này cũng nói rõ không được cái gì. Nam nhân ăn dấm nha, rất thường gặp. Tần Nam gượng cười nói, nếu là bạn học của ngươi, cái kia hẳn là cũng nhanh 30 đi. Nam nhân 30 mà đứng, cái này Phương Huy lại còn vì một cái tiểu cô nương đần độn bị người làm vũ khí sử dụng, tại loại này yến hội lên động thủ, dạng này người có thể là đồ gì tốt? Tần Vận trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Tần Nam nhất thời không phản bác được. Tô Thần, ngươi nói Thượng Quan Thông là lần trước dẫn người đi Phùng Giao sinh nhật bữa tiệc cái kia Thượng Quan gia con tư sinh? Tần Vận nhìn xem Tô Thần hỏi một câu. Là hắn. Tô Thần nhẹ gật đầu. Các ngươi có cái gì ân oán? Lần trước Phùng Giao cùng Thượng Quan gia thông gia, không phải ta hỗ trợ giải trừ sao? Thượng Quan Thông liền chú ý đến ta, còn cho rằng Thượng Quan gia phụ tử chết cùng ta có liên quan. Ta tìm đi qua cùng hắn nói chuyện xuống. Tần Vận ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói, cái kia không có gì phiền phức a. Không sao, đã nói xong, về sau nước giếng không phạm nước sông. Tô Thần cười cười, vậy là tốt rồi. Tần Vận nhẹ nhàng thở ra, như có điều suy nghĩ nói, cái này Thượng Quan Thông trở về không bao lâu, không chỉ có nắm trong tay Thượng Quan gia còn lại tài nguyên, bây giờ còn đang cái này hạng mục lớn bên trong phân lớn nhất một bút. Nhìn như vậy đến, người này rất có năng lực a, đúng là cái nhân vật. Tô Thần gật đầu tán thành, so sánh dưới, cái này cái gì Phương Huy rõ ràng liền là cái giá áo túi cơm. Tần Vận nhếch miệng, ánh mắt nhìn về phía muội muội kiên quyết nói, ngươi muốn cùng loại người này hợp tác, vậy liền miễn đi, ta cũng không muốn tiền của mình cho ngươi đổ xuống sông xuống biển. Tỷ, ngươi nói cái này kêu cái gì lời nói a? Tần Nam lập tức có chút gấp, coi như Phương Huy chính mình không có gì năng lực, cái kia lại có quan hệ gì? Chỉ cần có phương pháp liền được. Hạng mục này là tốt a, đầu tư, sau đó chia hoa hồng. Chỉ đơn giản như vậy, lại không cần hắn làm cái gì. Cứ việc thân là Tần gia tứ tiểu thư, nhưng nàng bởi vì vấn đề tác phong một mực không thế nào chịu Tần lão gia tử chào đón. Sau khi tốt nghiệp chơi 2 năm, liền bị lão gia tử đuổi đi quản lý Tần thị tập đoàn Hoa Bắc khu phân bộ. toàn bộ Hoa Bắc khu phân bộ người tổng phụ trách, nói giống như rất uy phong, nhưng nàng cũng liền treo như thế một cái đầu ngậm mà thôi. Công việc vẫn là người phía dưới làm, nàng vẫn như cũ tiêu tiêu sái sái công việc tại Tần Thị tập đoàn một chút cổ phần, để nàng hàng năm xác thực có không ít chia hoa hồng. Nhưng ngày bình thường dùng tiền vung tay quá chán, toàn thế giới các nơi đi sóng, tăng thêm Tần gia tứ tiểu thư xuất thủ xa xỉ là có tiếng. Một chút bằng hữu thân thích muốn làm sinh ý lập nghiệp đều tìm nàng. Sau đó tự nhiên là hao tổn, bởi như vậy, trên tay nàng căn bản không có gì tiền tiết kiệm. Hiện tại thật vất vả rốt cuộc tìm được một cái tốt kiếm tiền hạng mục. Nàng cũng không muốn bỏ qua, không cần nhiều lời, dù sao việc này cứ tính như vậy, ngươi muốn thiếu tiền ta có thể mượn điểm cho ngươi dùng. Tần Vận không nhịn được phất phất tay, người nào thiếu tiền? Tần Nam bất mãn lẩm bẩm, sau đó u oán ánh mắt trừng mắt về phía Tô Thần. Đều do gia hỏa này, để cho mình lúc đầu đã tới tay hai ước không có. Tô Thần ra vẻ bình tĩnh cúi đầu uống trà. Tô Tổng, Tần Nam trên mặt xinh đẹp bỗng nhiên tràn ra nụ cười quyến rũ. Dùng câu người giọng ỏn ẻn hô một tiếng. Tô Thần lập tức giật cả mình, toàn thân đều nổi da gà, nghi hoặc bên trong mang theo ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Tần Nam. Bình thường điểm, Tần Vận mặt đen lại quát. Tần Nam không rảnh để ý, hướng về phía Tô Thần vứt ra một cái mị nhãn. Tô Tổng, ngươi nhìn Thần Thiên Khoa Kỹ phát triển tốt như vậy, ngươi bây giờ khẳng định tài đại khí thô, nếu không ngươi cho ta mượn điểm, hoặc là tính ngươi nhập cổ phần, chờ kiếm tiền phân ngươi một bút. Không hứng thú, Tô Thần quả quyết lắc đầu cự tuyệt. Đừng a, tốt như vậy hạng mục, làm sao lại không hứng thú đây? Hạng mục là tốt, nhưng Tần tỷ mới vừa nói không sai, ngươi cái này đồng học Phương Huy không đáng tin cậy, lại nói ta vừa cho người ta đánh, làm sao có thể cùng hắn đi hợp tác? Cũng đúng nha, Tần Nam giật mình gật đầu, vuốt vuốt mi tâm thở dài nói, ai, muốn kiếm ít tiền làm sao lại khó như vậy đây? Ngươi cần kiếm cái gì tiền? Chỉ cần chính ngươi đừng đi làm, Tần Thị tập đoàn cổ phần đủ ngươi phú quý cả đời. Tần Vận tức giận trợn trắng mắt, theo thói quen nói ra, so với cái này, tranh thủ thời gian tìm người gả mới là ngươi bây giờ muốn cân nhắc sự tình. Ta mới không gả đâu, hôn nhân cái gì nhất không đáng tin cậy. Tần Nam nhếch miệng, sau đó bỗng nhiên đối Tô Thần trừng con mắt nhìn, xinh đẹp cười nói, đương nhiên, nếu là Tô Thần ngươi dạng này, ta vẫn là rất nguyện ý. Tô Thần có chút bị không được, đứng dậy nói ra, ta đi xem một chút quay chụp quảng cáo ngươi đến không? Hẳn là không sai biệt lắm, đập cái gì quảng cáo? Ta và ngươi đồng thời đi nhìn xem. Tần Nam vội vàng đi theo đứng dậy, tiểu hoa tiểu bồn quảng cáo, không phải ta, không có gì đẹp mắt. Tô Thần hướng tiểu hoa tiểu bồn vẫy vẫy tay, hai con chó con lập tức nhảy xuống ghế sofa, nhu thuận đi theo Tô Thần. Tiểu cầu, cầu đập quảng cáo a, ta còn không có nhìn qua đâu, có ý tứ, chờ ta một chút. Tần Nam bước nhanh đi theo. Tần Vận nhìn qua muội muội nhảy thoát bóng lưng, cười khổ lắc đầu, đầu tiên là đi tìm được Đàm Chí, biết được quảng cáo quay chụp đã có người tới, ngay tại lầu 7 bố trí sân bãi. Tô Thần đang chuẩn bị hướng lầu 7 mà đi thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Tô Thần ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy Diệp Mộng một bên vẫy chào, một bên nét mặt vui cười như hoa bước nhanh đi tới. Đã từng cái kia lạc quan sáng sủa sân khấu muội tử, bây giờ một thân vừa vặn thời thượng hàng hiệu, nguyên bản đen nhánh tóc dài cũng uốn thành hơi cuộn màu vàng kim nhạt. Phong thái yểu điệu, khí chàng mười phần, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó.